Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm .org. Chương 561, Ngươi thật lớn. Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị cùng nhau tu luyện Long Phượng Đồng Vũ song tu công đến viên mãn cảnh giới, nội lực đã vô cùng quen thuộc nhau, chỉ cần đơn giản động một cái liền có thể để hai nguồn nội lực hợp vào một chỗ phát huy ra càng lớn hơn sức mạnh. Nhưng nếu nói để mỗi người tự chủ loại đi thần ở bên trong mà kết hợp lại, dung hợp lại với nhau, vậy thì còn cách xa một đoạn dài. Nó giống như là một hành động tự xóa đi bản thân mình vậy, không khác gì tự sát. Bởi vậy cơ thể sẽ ở vô thức phản kháng lại, không muốn cho hoạt động này có thể xảy ra. Vốn hai người nội lực có thể nắm tay nhau cùng tiến lên, cùng đối địch, nhưng bây giờ hòa vào là một vậy, ai tới làm chủ ai là thứ. Cho dù một người trong đó nguyện ý, nhưng tiềm thức của người kia vẫn sẽ phản kháng lại loại hoạt động này, khiến cho nội lực của hai người chỉ ở bề ngoài dung hợp mà thôi chứ không phải sâu tận bản chất bên trong hợp lại. Tuy hai người đều cố gắng điều chỉnh ý nghĩ của mình, muốn mở rộng đại môn để cho thần của bọn hắn ở bên trong nội lực hòa vào nhau, nhưng cuối cùng đều thất bại lui quân. Gần một tháng cố gắng nghiên cứu cùng thử nghiệm, bọn hắn cũng không phải là không có tiến triển. Lúc trước vốn chỉ là hời hợt bên ngoài nội lực dung hợp, bây giờ bọn hắn đã có thể tiến thêm càng sâu vào trạng thái dung hợp. Ví như trước đây, hai người hợp lực phát huy ra sức mạnh là 200%. Vậy thì bây giờ hẳn phải là 220%. Tuy có một chút tiến bộ, nhưng muốn chân chính để thần hợp, vẫn còn rất xa. Triệu Vô Cực cũng rút ra được không ít kinh nghiệm. Đơn giản mà nói, mỗi người thần đều mang chủ quan ý thức, bọn hắn đều muốn sống, sợ hãi cái chết. Cho dù chỉ là một đoàn thần nhỏ nhất lẫn vào trong nội lực, nhưng nó cũng là từ bản thể sinh ra, mang mãnh liệt hơi thở của sự sống cùng khát khao sống. Bây giờ bọn hắn muốn diệt đi cái này sự sống, để hai đoàn nội lực có thể hòa vào nhau, như thế quả thật là quá khó. Cho dù người đang ở lúc ngủ, ngươi nằm ở một tư thế quá lâu, não bộ nhận định rằng ngươi đã sắp rơi vào trạng thái chết giả lập tức sẽ khiến cơ bắp co giật. Có thể là tay cũng có thể là chân, sau đó khiến ngươi giật mình tỉnh lại một chút, mơ mơ màng màng lại ngủ thiếp đi. Đây cũng không phải là Triệu Vô Cực tự mình nghĩ ra, mà là chân thực khoa học. Não bộ tiềm ẩn bên trong chính là luôn có cơ chế tự bảo vệ mình. Mà bọn hắn muốn đi ngược lại cơ chế này, đây không phải là muốn làm cá hồi lội ngược dòng sao? Cho dù ngược dòng thành công, cá hồi chung cuộc đến 7-8 thành cũng là phải chết a. Mà Triệu Vô Cực qua nhiều lần thử nghiệm, hắn sâu trong tâm linh cũng cảm giác, lúc hắn thành công cùng Tiếu Mị Mị hòa hợp vào, chỉ sợ hắn cũng phải chết. Triệu Vô Cực ngửa lưng tựa vào chậu nước, thở dài. Đã gần một tháng, tiến triển chậm chạp, nếu không có thể sớm đột phá, mang theo cảnh giới này đến thần điện, Triệu Vô Cực cảm thấy là đang đi nạp mạng a. Cá hồi a cá hồi, ngược dòng có gì vui, sao ngươi lại phải liều mạng như vậy? Triệu Vô Cực cảm thán cá hồi, giống như là đang cảm thán bản thân mình vậy. Nhưng bỗng nhiên, hắn linh quang hiện lên. Ngược dòng. Ngược dòng. Tại sao ta phải ngược dòng, xuôi theo dòng thì sao? Nếu đổi một cái suy nghĩ, không cần ngược dòng, đi làm cho thần. Mất đi bản chất cũng là chết đi để có thể dung hợp, mà là quên đi bản thân để hòa vào nhau thì sao? Giống như là bố mẹ có thể hy sinh sự yêu thích của bản thân cùng thời gian của bản thân di dành cho con cái tất cả những gì tốt đẹp nhất, bọn hắn quên đi bản thân mình sở thích để con cái của bọn hắn có thể trưởng thành càng tốt đẹp, càng vui vẻ. Cuối cùng, bọn hắn chính là một thể thống nhất, một gia đình chân chính. Triệu Vô Cực lập tức vùng dậy. Bởi vì hắn tốc độ đứng lên quá nhanh khiến nước như là gặp phải một cái lựu đạn nổ tung, nước bắn tung tóe. Nhưng hắn không quan tâm chút nào, Triệu Vô Cực sảng khoái, hắn sảng khoái. Lúc này hắn không nhịn được nữa, điên cuồng cười to lên. Ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Tiếng cười của hắn mang theo trầm nặng giai điệu, âm thanh sảng khoái vui vẻ đến tột đỉnh, như là ngàn vạn đầu kỵ binh vui vẻ trở lại sau chiến thắng. Bọn hắn mang theo chính là vô cùng sảng khoái, vui vẻ, tự hào, cùng một chút bá giả chi khí. Đúng vậy, là bá giả chi khí. Kẻ địch muốn xâm phạm bờ cõi, bọn hắn đứng ra đánh đuổi. Cuối cùng mang theo vô tận vinh quang trở lại, bảo vệ quê hương, bảo vệ đất nước của mình. Cho dù kẻ địch là ai, chỉ cần dám phạm, ắt tất diệt chi. Mà Triệu Vô Cực lúc này cảm thấy chính là, vấn đề khó thì sao chứ? Không có công pháp phần tiếp theo thì sao chứ? Viên mãn đã có thể ở trên giang hồ thì sao chứ? Đây cũng không phải là hắn truy cầu đến cuối cùng. Người sáng tạo ra công pháp này, có thể bị hắn kiến thức cùng trí tưởng tượng hạn hẹp áp chế. Nhưng Triệu Vô Cực không giống hắn, hắn là chân chính thiên kiêu, là chân chính thiên tài. Hắn muốn chính là tiếu ngạo thiên hạ, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, đánh bại mọi đối thủ của mình. Để cho bất kỳ cẩu vẫn là sói dám hướng về hắn nghe răng đều phải nằm ở trên đất, biến thành một con chó chết. Hắn không bị hạn chế, không ngừng tìm tòi suy diễn, sáng tạo cái mới. Người khác không dám làm, hắn dám làm. Người khác không dám thử, hắn dám thử. Người khác sợ hãi nguy hiểm mà không dám mạo hiểm, hắn dám mạo hiểm. Người khác chỉ là kế thừa di sản của sư tổ khai tông lập phái để lại, hắn ở sáng tạo cái mới, so với tổ tiên để lại càng lợi hại. Tông pháp không có, hắn đến chế tạo. Hắn, không bị gò bó, không bị ngăn cản. Nếu có, vậy thì đạp nát đối phương, dũng mãnh tiến tới. Triệu Vô Cực trong lòng lúc này, bỗng nhiên sinh ra một tia bá giả chi ý, giống như là lúc này, sau khi hắn thành công tìm ra con đường tu luyện mới Long Phượng Đồng Vũ song tu công, hắn cảm giác như là thoát thai hoán cốt đồng dạng. Không phải ở thể xác, mà chính là ở tâm hồn hắn. Từ một cái non nớt võ lâm cao thủ, trở thành một cái ngự trị ở vị trí đỉnh phong trên giang hồ cao thủ. Võ lâm chí tôn bảo tọa, chính là ở dưới mông của hắn. Người khác nghi ngờ không công nhận thì sao chứ? Hắn sẽ dùng nắm đấm của hắn để dạy cho bọn hắn biết, như thế nào là một cái bá giả thật sự. Như thế nào là võ lâm chí tôn. Tiếu Mị Mị ngồi ở trước bàn trà bỗng nhiên bị Triệu Vô Cực hành động hù dọa cái giật thót cả mình. Nước bắn ra tung tóe cũng không hề chậm, với động năng mạnh mẽ, lập tức xô ngã cái kia màn che. Triệu Vô Cực ở trên thùng nước đứng trần truồng, tiểu huynh đệ ngạo nghễ hướng thẳng lên phía trước đối với Tiếu Mị Mị vẫy tay. Giống như là nó đang muốn nói. Nương tử, tới là một pháo hay không? Tiếu Mị Mị tuy đã ở cùng Triệu Vô Cực lâu, nhưng hai người rất ăn ý không hề động chạm vào cấm khu của nhau. Nhưng lúc này, Triệu Vô Cực bỗng nhiên lộ hàng, nàng lập tức cảm giác được một trận bối rối. Thật sự không phải là nàng lần đầu tiên nhìn thấy của nam nhân đồ vật kia. Nhưng ở Cực Nhạc Ma Tông, đám nam nhân kia suốt ngày chỉ biết cẩu thả, sớm đã bị yếu, hai phút phục ba phát. Cho dù là đại thương cũng bị mài thành kim châm. Hơn nữa bọn hắn thân thể đều rất đơn bạc gầy gò, suốt ngày đạp mái có thể béo được sao, không hề giống như Triệu Vô Cực. Một thân cơ bắp như là tạc tượng, từng đường nét cơ bắp nổi lên rõ rệt. Trước ngực cơ bắp phồng lớn, trên người gần như không nhìn thấy mỡ thừa. Mỗi tấc đều là cơ bắp. Quan trọng nhất là, cái kia. Tiếu Mị Mị mặt xoát một cái đỏ như là say rượu, không khác gì một trái cà chua. Nàng xấu hổ cúi mặt xuống. Chôn đầu vào trong áo. Giống như là hận không thể làm con rùa rút cổ vào bên trong vậy. Nhưng lập tức, nàng liền cảm giác không đúng. Không phải a, ta bình thường đều muốn chủ động câu dẫn hắn cùng ta làm việc kia, sao có thể xấu hổ? Sao có thể ở lúc này cúi đầu? Như vậy chẳng phải sẽ để hắn biết ta là miệng cọp gan thỏ sao? Sau đó hắn dựa vào cái này trêu đùa ta, chẳng phải ta ở trước mặt hắn sẽ luôn bị yếu thế sao? Bình thường tu luyện, bản cô nương cũng là cử ngựa xem hoa a, sao có thể ở lúc này liền túng? Đúng vậy, không được túng, phải thể hiện tự nhiên vào. Tiếu Mị Mị lập tức chậm chậm ngẩng đầu lên, nhìn vào Triệu Vô Cực. Nàng mặt càng lúc càng đỏ hơn, trong miệng ê a mấy tiếng như muốn nói cái gì, nhưng lại bị nghẹn lại chưa nói ra được. Cuối cùng nàng cố gắng mãi mới run run giọng nôn ra được mấy chữ. Vô Cực, ngươi thật lớn. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện .org Chương 562, tu luyện. Triệu Vô Cực xạ mặt lại. Vừa bừng bừng mà lên bá giả chi khí của hắn giống như là bị Tiếu Mị Mị dội cho một gáo nước lạnh, trong nháy mắt liền chìm xuống, thay vào đó là một cổ vô xấu hổ cảm giác. Vừa nãy hắn vì tìm ra phương hướng chính xác tu luyện mà quá kích động, không hiểu sao tiểu đệ đệ cũng theo đó ngạo nghễ đứng dậy, không chú ý liền đem màn che cho đánh đổ, khiến Tiếu Mị Mị trông thấy hắn cảnh xấu hổ này. Triệu Vô Cực tuy mặt dày cũng không nhịn được, có chút lúng túng đưa tay hơi động một cái, một bộ áo quần mới lập tức hiện lên trong tay hắn, bị hắn nhanh chóng mặc vào. Tiểu đệ đệ giống như là cũng cảm giác được xấu hổ, lập tức cúi đầu xuống không tiếp tục bành trướng nữa. Triệu Vô Cực đánh cái ho khan nói. Mị Nhi, vừa rồi không phải như ngươi nghĩ đâu. Vừa rồi ta nghĩ ra phương pháp đột phá Long Phượng Đồng Vũ song tu công nên quá vui mừng không kiềm chế được mà thôi. Tiếu Mị Mị vừa cố gắng thể hiện mạnh mẽ một chút, lúc này đầu lại hơi cúi thấp xuống, cho thấy nàng cũng rất hồi hộp không bình tĩnh. Trong lòng nàng lúc này cũng là loạn như ma, Triệu Vô Cực cái ấy giống như thật lớn a, so với trước đây mấy tên đệ tử ở Cực Nhạc Ma Tông còn phải lớn hơn một vòng, còn dài nữa a. Như thế ta có thể chịu được sao? Nếu bây giờ hắn muốn ta, nên đồng ý ngay, hay là giả vờ ỡm ờ một chút a? Tiếu Mị Mị mãi mê suy nghĩ, Triệu Vô Cực thấy nàng thất thần như vậy, nghi ngờ hỏi. Mị Nhi. Tiếu Mị Mị lập tức giật mình, ngẩng đầu lên nhìn Triệu Vô Cực, sắc mặt ửng đỏ nói. Không có gì không có gì, ngươi vừa nói gì? Triệu Vô Cực thở ra một hơi, nói lại. Ta nói là ta đã tìm ra phương hướng đột phá mới của Long Phượng Đồng Vũ song tu công, phương pháp này rất có thể sẽ thành công. Tiếu Mị Mị trên mặt ngây ra một chút, phương pháp đột phá mới. Lại rất có thể thành công. Nàng cùng Triệu Vô Cực tu luyện hơn một tháng thử nghiệm không biết bao nhiêu lần dung hợp, cuối cùng đều nhất nhất thất bại. Sau nhiều lần thất bại như vậy, cuối cùng cũng tìm ra chút môn đạo. Nhưng để thành công, vậy thì cách còn xa lắm. Nhưng hắn bây giờ lại nói tìm ra cách đột phá, tỷ lệ thành công còn rất cao. Tiếu Mị Mị lập tức kinh hỉ, vội vàng hỏi. Vô Cực, là cách gì? Ngươi mau nói cho ta nghe thử xem. Triệu Vô Cực lập tức thuận dòng suy nghĩ của mình nói lại cho Tiếu Mị Mị một lần, sau đó tổng kết. Quan trọng nhất vẫn là trạng thái vong ngã, tâm vô tạp niệm, ở sâu trong tiềm thức mở ra. Thần cánh cửa để người khác có thể nhòm ngó bên trong, có thể đi vào. Giống như là ngươi mở ra của nhà đón khách ca. Trước đây chúng ta muốn làm thần. Chết đi, đơn giản chính là đi nhầm đường. Tiếu Mị Mị như có điều suy nghĩ, lặp đi lặp lại lẩm bẩm. Vong ngã, ám chỉ, cửa. Triệu Vô Cực yên tĩnh đứng một bên nhìn xem nàng nhíu mày suy tư. Công việc này đối với thường xuyên tu luyện Pháp Luân Chiếu Minh hắn mà nói, không quá khó khăn. Nhưng để Tiếu Mị Mị có thể làm dê được, vậy thì cũng không phải một hai lần liền có thể làm được. Tiếu Mị Mị lúc này bỗng nhiên hỏi. Mở ra cánh cửa để cho đối phương có thể nhìn vào, đi vào. Vậy có phải ngươi cùng ta có thể thấy được ký ức của nhau? Triệu Vô Cực gật đầu nói. Ta cũng là suy đoán mà thôi, nhưng có thể sẽ không hoàn toàn thấy được, nhiều nhất chỉ là vụn vặt mảnh vỡ ký ức thôi. Ngươi sẽ không có cái gì không muốn cho ta biết ký ức a? Nếu trong lòng ngươi có thứ muốn che giấu, vậy thì cái này biện pháp không thể nào làm được, ngươi sẽ không thể nào vừa vong ngã lại vừa ám chỉ cho tiềm thức thành công. Tiếu Mị Mị lắc đầu nói. Ta không có. Vô Cực, ta hiểu rồi, chúng ta có thể bắt đầu thử nghiệm. Triệu Vô Cực lập tức vui vẻ gật đầu, hai người nhanh chóng hướng phía giường đi tới. Vẫn là tư thế cũ, Tiếu Mị Mị cưỡi ngựa xem hoa, Triệu Vô Cực nằm trên giường tiến vào trạng thái Pháp Luân Chiếu Minh. Triệu Vô Cực là người nghĩ ra phương pháp tu luyện mới này, hắn đương nhiên so với Tiếu Mị Mị càng dễ dàng thực hiện, lại nhờ có thời gian dài tu luyện Pháp Luân Chiếu Minh, hắn càng đơn giản hơn làm được. Đáng tiếc Tiếu Mị Mị vẫn còn ở thử nghiệm trạng thái, nàng hiểu ý tứ của Triệu Vô Cực, hiểu các giai đoạn như thế nào, nhưng muốn bắt tay vào làm liền không dễ dàng như vậy. Giống như một người nhảy xa, hiểu rõ cần chạy lấy đà, nhún nhảy, sau đó dùng hết sức nhảy ra thật xa. Quy trình hiểu rõ, nhưng muốn nhảy càng xa, vậy thì còn phải xem cố gắng của hắn cùng giới hạn thể lực của hắn đến đâu. Hai người không ngừng thử nghiệm, một lần rồi lại một lần. Tiếu Mị Mị lúc đầu cũng thử nghiệm vong ngã, nhưng nàng vẫn không hề loại bỏ được toàn bộ tạp niệm của mình, trong đầu óc đôi lúc vẫn là lóe lên toái toái những suy nghĩ lung tung vụn vặt, không cách nào hoàn toàn tập trung được. Cuối cùng, Triệu Vô Cực đành phải nói. Ngươi thử tưởng tượng trong đầu ngươi có một điểm sáng, như là duy nhất một cái ngôi sao giữa trời đêm đen tối, ngươi chỉ nhìn vào cái điểm sáng kia quan sát nó. Tiếu Mị Mị nghi ngờ hỏi. Đây là cái gì biện pháp? Triệu Vô Cực lắc đầu nói. Đây chỉ là ta lâm thời nghĩ ra một cái biện pháp mà thôi. Cái này người ta gọi là minh tưởng, để bản thân tập trung vào một cái vấn đề, sau đó quên hết tất cả vấn đề còn lại. Ngươi chỉ cần tập trung vào cái này ngôi sao ánh sáng, chăm chú nhìn vào nó, đến một lúc nào đó, ngươi liền trong lúc vô ý thức quên đi tất cả, tiến vào cấp độ sâu tu luyện. Lại cố gắng một chút nữa, ngươi có thể quên đi luôn cả cái này ngôi sao, tiến vào vong ngã trạng thái. Triệu Vô Cực đây chính là dựa vào kinh nghiệm của hắn ở kiếp trước đọc tiểu thuyết thử nghiệm đề xuất ra biện pháp cho Tiếu Mị Mị. Dù sao Tiếu Mị Mị là người thông minh, mà người thông minh thì luôn nhiều chuyện suy nghĩ, Muốn vào trạng thái vong ngã so với người khác khó hơn nhiều, bởi vậy hắn đành phải tìm một cái giảm sốc biện pháp cho nàng. Tiếu Mị Mị nghe vậy, lập tức liền thử. Quả nhiên nàng sau khi dựa theo Triệu Vô Cực lời nói đối với cái kia ngôi sao trong màn đêm nhìn chằm chằm vào, liền có thể tiến vào trạng thái sâu tu luyện. Nhưng muốn hoàn toàn vong ngã, vẫn là thiếu một chút. Không có cách nào, cái này chỉ có thể từ từ luyện tập. Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị thử không biết 10 lần vẫn là trăm lần ngàn lần. Bọn hắn mất hẳn 2 ngày, cuối cùng Tiếu Mị Mị mới thành công tiến nhập vong ngã trạng thái. Tiếu Mị Mị tinh thần lúc này giống như là ở giữa một cái không gian tăm tối, bốn phía không hề có bất kỳ thứ gì. Không ánh sáng, không thiên, không địa, không chỗ đặt chân. Nàng chính là lơ lửng ở giữa chỗ này như vậy, cả người không có trọng lượng, như là một cái linh hồn vậy. Tiếu Mị Mị liền biết. Nàng thành công đi vào trạng thái vong ngã, tìm đến tinh thần hải của mình. Đáng tiếc, tinh thần hải, hay còn gọi là thần hải của nàng, không hề có thứ gì. Đây cũng là phàm nhân hiện tượng chung, không có gì khác nhau. Lúc này nàng nhớ tới Triệu Vô Cực lời nói. Thả lỏng toàn bộ cơ thể, như là đang nằm trên một dòng nước, nhẹ nhàng để nước cuốn đi, như vậy chúng ta thần mới có thể như trăm sông đổ về một biển, ở biển hòa hợp với nhau. Tiếu Mị Mị bắt đầu cố gắng tưởng tượng, xung quanh nàng là dòng nước nhu hòa, nàng chính là đang ở giữa dòng sông. Bên ngoài da thịt, là nước nhẹ nhàng chảy qua, vuốt ve da thịt nàng. Nàng thả lỏng, hoàn toàn trôi nổi trên mặt nước, để nước cuốn đi. Nàng cảm giác vô cùng thư thái, không hề có chút gò bó, giống như đang hưởng thụ cảm giác này vậy. Dòng nước ở bên ngoài làn da nhẹ nhàng vuốt ve, khiến nàng không còn gì có thể thích thú hơn được nữa, cảm giác yên bình đến lạ thường. Mặc kệ cho dòng nước cuốn trôi đi, nàng không hề biết nàng đang chảy về đâu. Có thể là biển lớn, nơi nàng có thể gặp được Triệu Vô Cực, cũng có thể là cuốn về vực sâu vạn trượng, nơi chỉ cần nàng rơi xuống, liền không thể quay đầu. Triệu Vô Cực so với nàng còn sớm quen thuộc việc này, chỉ cần mấy lần thử nghiệm, hắn đã có thể vào trạng thái mong muốn. Đang tiếc Tiếu Mị Mị vẫn chậm chạp không tìm ra cách thức vong ngã, khiến hắn phải mỏi mòn chờ đợi. Triệu Vô Cực giống như là mở sẵn cửa nhà chờ khách, nhưng khách lại không tới. Trong lòng hắn chờ mong, nhưng không hề gấp gáp. Tu luyện nào có dễ như vậy, nếu có thể dễ như vậy, trên giang hồ sớm đã đỉnh phong nhiều như chó chạy ngoài đường. Tiếu Mị Mị cần thời gian đến thích ứng cùng luyện tập, hắn không hề gấp một chút nào. Nhưng bỗng nhiên lúc này, Triệu Vô Cực cảm giác được, phía trước cửa nhà của hắn, vậy mà có động tĩnh. Khách nhân hắn đang chờ, vậy mà tới rồi. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm .org. Chương 563, Trầm Luân, nguy hiểm tính mạng. Triệu Vô Cực kinh hỉ, tới rồi sao? Hai ngày, bọn hắn mất tận hai ngày mới có thể quen thuộc được trạng thái này. Không biết thử nghiệm bao nhiêu lần, trăm lần vẫn là ngàn lần. Cuối cùng Tiếu Mị Mị cũng có thể quen thuộc với trạng thái này, thả lỏng bản thân, quên đi bản thân, mở ra bản thân nhà. Bảo tà một cánh của tiến hành đối với Triệu Vô Cực mời gọi. Như là hai cái nhà đối diện nhau, đối phương đi ra trước cửa, Triệu Vô Cực cũng vui vẻ đi ra theo, hai người đồng thời tiến tới, ở giữa đường liền tay bắt mặt mừng. Giống như là trăm sông đổ về một biển, ở ngay chỗ này, tất cả hòa vào nhau, tạo thành đại hải. Triệu Vô Cực trong đầu lập tức tràn vào không ít toái tàn ảnh, mỗi tàn ảnh đều không đầy đủ, chỉ là một mẫu nhỏ của một câu chuyện. Hắn thấy được. Dùng Tiếu Mị Mị thị giác tới xem, nàng lúc còn nhỏ chính là một cái lang thang rách rưới cô nhi, sống vô cùng khổ cực. Một cái xinh đẹp nữ nhân chú ý đến nàng, hỏi nàng có muốn ăn no mặc ấm, có muốn mạnh mẽ hay không? Nàng gật đầu, sau đó liền tới Cực Nhạc Ma Tông. Ở Cực Nhạc Ma Tông, Tiếu Mị Mị chiến đấu. Ở bên ngoài Cực Nhạc Ma Tông, Tiếu Mị Mị vì làm nhiệm vụ cũng là chiến đấu. Nàng giết người, tính toán, lại giết không ít người. Cuối cùng nhất một mảnh toái phiến hình ảnh, chính là thời gian vui vẻ bên Triệu Vô Cực. Nhưng cuối cùng một mảnh hình ảnh này, lại chiếm số lượng nhiều nhất. Triệu Vô Cực suy tư, có thể đây là ví ký ức mới mẻ, nên số lượng rất nhiều. Nhưng cũng có thể đây là nàng trân quý cất giữ nhất ký ức, bởi vậy hắn thấy được cũng nhiều. Ngược lại Tiếu Mị Mị bên kia, nàng thấy rõ chính là Triệu Vô Cực tông môn, dùng hắn thị giác tới xem. Cao lớn, đại khí, hùng vĩ. Tiên khí lượn lờ. Vừa nhìn tới, nàng liền có chút chấn kinh. Bởi vì sự hùng vĩ của nó mà chấn kinh. Bởi vì đại khí, khí thế mạnh mẽ của nó mà chấn kinh. Trong ký ức của Triệu Vô Cực, tiên nhân đạp phi kiếm bay lượn đầy trời, không phải là cái gì khó thấy được hình ảnh. Nhưng hình ảnh nàng thấy nhiều nhất, chính là Triệu Vô Cực đọc sách, cùng gia đình của hắn. Cuộc sống của Triệu Vô Cực ở Thanh Vân Tông, chính là vây quanh hai điểm này xoay tròn. Có chăng nữa, cũng chính là cùng Ngụy Tuấn đám chó săn đánh nhau mà thôi. Ngược lại ở trên giang hồ ký ức, lại phi thường ít ỏi. Gần như chỉ chiếm toàn bộ ký ức 1/5. Có thể thấy được, Triệu Vô Cực chính là không mấy xem trọng phần này ký ức. Người hắn giết qua, chính là kẻ yếu. Mà kẻ yếu, hắn không muốn nhớ. Kẻ mạnh, đến bây giờ Triệu Vô Cực đúng là biết mấy cái, nhưng chưa có cơ hội giao thủ, bởi vậy cũng không có ký ức tàn phiến. Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị cứ như vậy mê mẩn xem ký ức của nhau, lần đầu thành công dung hợp lại, khiến cho hai người vô cùng hiếu kỳ, không biết nói sao cho phải. Nhưng lúc này, cả hai bỗng nhiên cảm giác một cái lực hút cực lớn. Tiếu Mị Mị cùng Triệu Vô Cực đều thất kinh, muốn phản kháng, nhưng lại không thể. Lực hút này, giống như là đưa hai cái chủ nhà đang tay bắt mặt mừng trói vào một chỗ, đè ép khiến hai người như muốn hòa vào nhau vậy. Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị đồng thời hiểu, đây chính là bọn hắn đang ở dung hợp giai đoạn. Nhưng dung hợp này, có chút quỷ dị lại bất ổn, khiến bọn hắn từ sâu trong linh hồn cảm giác được một tia bất an, vô cùng sợ hãi. Nghiên cứu công pháp mới người, không phải không có. Từ xưa đến nay, trên giang hồ kỳ nhân dị sĩ vô số, không thiếu người có cái này hùng tâm tráng chí, nhưng đến 99% đều ngã ở chính cái này ý nghĩ. Bọn hắn thử nghiệm cách thức lộ tuyến vận công mới, thử nghiệm của mình táo bạo ý nghĩ. Nhưng cuối cùng, đều thất bại. Chỉ có 1% trong đó là thành công. Võ công của bọn hắn, đều là trên giang hồ có một chỗ đặt chân riêng, có thuộc về mình danh tiếng. Nhưng cái này cũng không thể làm phai mờ đi, 99% đám người kia, đều vì nghiên cứu võ công mới mà chết. Mà Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị, là cái kia 1% hay là 99%, còn phải xem hai người hành động ngay lúc này. Triệu Vô Cực hai ngày này cũng có suy nghĩ qua, dung hợp thật sự không nguy hiểm gì sao? Nói đùa, nguy hiểm tự nhiên là có. Đây chính là nghiên cứu công pháp mới a, làm sao có thể không có nguy hiểm? Chỉ là nhiều ít khác biệt, và bọn hắn có dám mạo hiểm hay không mà thôi. Triệu Vô Cực từng phỏng đoán qua, hai đoàn thần. Nếu hòa vào nhau là một thể, vậy thì sẽ có cái gì bất trắc có thể xảy ra? Thần của mỗi người, đều mang cực kỳ nặng vẻ riêng của chủ nhân nó. Tiếu Mị Mị là nữ nhân, yêu nam nhân, thích làm đẹp, ưa thích sạch sẽ, mỗi hành động cử chỉ đều toát lên mị ý cùng phong vận. Triệu Vô Cực là nam nhân, hành động mạnh mẽ, không thích làm đẹp, ăn miếng thịt to uống bát rượu lớn. Nhưng nếu hai người hòa vào nhau, lúc vào thì đơn giản, nhưng lúc ra thì sao? Giống như hai cái dung dịch hòa trộn vào nhau, muốn tách ra, vậy thì khó khăn. Có thể lúc tách ra, Triệu Vô Cực dung dịch sẽ lẫn vào một cái nào đó của Tiếu Mị Mị dung dịch, khiến hắn có được của Tiếu Mị Mị một cái nào đó tính cách. Ví dụ như, Triệu Vô Cực bỗng nhiên thích tắm rửa, thích làm đẹp, thấy nam nhân liền cảm giác động tâm, đi tiểu tiện liền muốn ngồi xuống. Chỉ nghĩ đến đây thôi, Triệu Vô Cực liền da đầu không nhịn được rung lên, từng đợt da gà nổi khắp cơ thể. Cái này không khác gì là cho hắn luyện qua một khóa Quỳ Hoa Bảo Điển a. Cái này để một cái nam nhân chân chính như Triệu Vô Cực, làm sao có thể sống, làm sao dám ra đường gặp người khác a? Nhưng nếu không thử nghiệm, Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị sẽ vĩnh viễn không thể nào thành công nghiên cứu ra được cảnh giới mới của Long Phượng Đồng Vũ Song Tu Công, bọn hắn muốn sáng tạo cái mới tham vọng, liền triệt để phá sản. Nghĩ tới đây, Triệu Vô Cực lập tức phát đối với Tiếu Mị Mị phát ra tín hiệu, hắn đã sẵn sàng. Tiếu Mị Mị cũng cảm giác được Triệu Vô Cực bên kia dị động, nàng tuy có chút sợ hãi, nhưng vẫn là góp đi tới. Hai người thần. Ngay ở lúc này, cứ như vậy tiến tới bắt đầu hòa vào nhau. Ở ngoại giới, giữa vị trí tay của Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị, lúc này quang hoa đại phát, chiếu sáng một góc của căn phòng, trên giường ngủ, như là được lắp thêm một cái bóng đèn, vô cùng sáng tỏ. Chỉ cần nhìn tràn diện lúc tu luyện của hai người, cũng có thể biết được hai người tu luyện võ công có bao nhiêu ghê gớm đáng sợ mới có thể tạo thành như vậy hiệu quả. Ở bên trong, Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị thần như hai dòng nước bắt đầu hòa vào nhau. Cả hai đều bỗng nhiên cảm thấy, bản thân mình như là đang thăng hoa, cảm giác sung sướng đến tột độ. Không chỉ là ở trên tinh thần sung sướng, mà cơ thể cũng bắt đầu có phản ứng. Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị, hai người sắc mặt cấp tốc đỏ lên, cả người bắt đầu phát ra khô nóng, hơi thở trở nên phì phò nặng nề, như là nam nữ đang cùng nhau vận động mạnh vậy. Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị như là hòa làm một, bọn hắn tuy không hề làm cái gì vận động mạnh đổ nhiều mồ hôi kia, nhưng lúc này cả hai người như đang chân chính hưởng thụ cảm giác cá nước hòa làm một, sự sung sướng khi nam nữ hoang ái. Chính là trên tinh thần hoang ái, khiến cho hai người liên tục cảm giác được sự sung sướng đê mê. Nếu bọn hắn ở hiện thực còn bị thể lực giới hạn thời gian làm chuyện kia, ở thế giới tinh thần, bọn hắn có thể làm bao lâu tùy thích, sung sướng bao lâu cũng được. Cảm giác như vậy để cho hai người trầm luân vào, không thể nào tự dứt ra được. Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị tâm thần đều như là mất đi tự chủ, không hề biết ngoại giới xảy ra chuyện gì, chỉ muốn tiếp tục như thế hòa quyện vào nhau, không bao giờ tách ra. Hắn cùng Tiếu Mị Mị cũng không biết, ở hiện thực, cơ thể của hai người một lúc lại một lúc đang nhẹ nhẹ rung lên. Tiếu Mị Mị ở dưới váy, đã bị ướt một mảnh, còn ướt lên cả áo quần của Triệu Vô Cực. Không phải nàng tiểu tiện lên người hắn, mà là nàng xuân thái tiết ra ngoài. Nàng cùng Triệu Vô Cực ở trong tinh thần thế giới hòa vào nhau, khiến cho cơ thể ở bên ngoài cũng bị dẫn tới phản ứng. Nhưng phản ứng này, cũng rất kịch liệt. Triệu Vô Cực cũng là như vậy, hắn bên trong quần lột, đã bị thầm ướt. Đương nhiên cũng chính là hắn xuất ra tinh hoa sinh mệnh. Tình trạng của hai người lúc này, tuy sản thì sản, nhưng cũng vô cùng đáng lo. Nếu hai người trầm luân ở bên trong, như vậy ở hiện thực, cơ thể hai người sẽ vì đó mà kiệt sức cuối cùng chết đi. Cơ thể chết đi, tinh thần như là nước mất đi bình chứa, vãi ra đất rồi cũng sẽ trở về với cát bụi biến mất. Đây chính là nghiên cứu công pháp phải gánh chịu nguy hiểm. Muốn hơn người, vậy thì cũng phải trả ra cái giá tương ứng. Rất nhiều lúc, đa số, chính là tính mạng của ngươi. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 564, siêu phàm. Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị mê mẩn cuốn quýt với nhau tại tinh thần thế giới, không hề biết thân thể của bọn hắn đang cực độ không ổn định. Cứ tiếp tục kéo dài như vậy, chỉ sợ hai người sẽ đồng thời tinh bị lực tẩn mà chết a. Đúng lúc này, ở trước ngực Triệu Vô Cực một sợi dây chuyền bỗng nhiên lóe lên hàn mang. Sợi dây chuyền này không có gì đặc biệt, là một cái sợi chỉ màu đỏ, cuốn lên một cái hình tròn như là đang dược viên thuốc. Viên thuốc mặt ngoài màu trắng sáng loáng như là ngọc trai, được một miếng màu xanh lưu ly ngọc hình bán nguyệt ở bên ngoài bao bọc lại, ở phía trên có một cái lỗ tròn để có thể xuyên cái kia sợi chỉ đỏ qua. Cái này dây chuyền bỗng nhiên quang hoa đại phát, một cổ hàn ý lập tức thẳng hướng người Triệu Vô Cực bên trong xông vào. Triệu Vô Cực vốn đang cùng Tiếu Mị Mị cá nước vui vầy, bỗng nhiên cảm giác được một cổ hàn ý ập tới. Cùng với hắn, Tiếu Mị Mị cũng là như vậy. Hai người đầu óc vốn đang mê thất ở bên trong nam nữ hoang ái, bỗng nhiên tỉnh lại. Triệu Vô Cực bỗng nhiên cảm thấy một cổ hấp lực cực lớn, so với trước đây cổ hấp lực khi hắn cùng Tiếu Mị Mị hòa vào nhau còn lớn hơn đến cả chục lần trăm lần hiện lên. Hắn thần. Vốn như đang là một đoàn dung dịch hòa cùng Tiếu Mị Mị, bỗng nhiên bị mạnh mẽ rút ra, đặc biệt chính là, bị rút ra chỉ có Triệu Vô Cực mà thôi, nguyên chất thần của hắn, không hề lẫn vào một chút nào của Tiếu Mị Mị thần. Triệu Vô Cực kinh hoảng, nhưng hắn đột nhiên hiểu ra, đây là cái gì? Hắn cùng Tiếu Mị Mị vui đến quên cả trời đất cùng nhau hòa quyện, bọn hắn cũng không biết đã làm chuyện này bao lâu. Nhưng chắc chắn, ở đây có chút không ổn. Nếu như mọi chuyện đều ổn, vậy thì đã không xuất hiện cái này tình huống. Triệu Vô Cực bị mạnh mẽ đảo ngược trở về. Nghĩ đến đây, hắn mồ hôi lạnh lập tức tràn lan, càng nghĩ càng sợ. Nếu như hắn thật sự cùng Tiếu Mị Mị mê thất ở bên trong, ở thế giới hiện thực, vậy cơ thể của bọn hắn thế nào? Đương nhiên chính là không có đủ dinh dưỡng, sinh sinh chết đói. Đỉnh phong cao thủ chết đói, nghe thật buồn cười, nhưng hoàn toàn có thể xảy ra ở trường hợp này. Nhưng mà may mắn, cái này của hàn ý cùng hấp lực, lập tức đem hắn thức tỉnh, đồng thời kéo trở về. Triệu Vô Cực càng nghĩ càng sợ, càng nghĩ càng không dám tin, bản thân mình suýt chết. May mắn có cổ hàn ý cùng hấp lực này đánh thức hắn a. Đợi một chút. Cổ hàn ý cùng hấp lực này, ở đâu ra? Triệu Vô Cực nhớ rõ, bản thân không hề có thứ gì có thể thả ra được sức mạnh này a. Quá quỷ dị, chuyện này rốt cuộc là gì? Thứ gì bảo vật đang bảo vệ hắn? Tại sao đến cả hắn cũng không biết? Triệu Vô Cực không rõ ràng, nhưng hắn biết rõ, rất nhanh thôi hắn sẽ có được đáp án. Cổ hấp lực này nhanh chóng kéo hắn lùi ra khỏi vị trí dung hợp trở lại với cơ thể của mình, ý thức của Triệu Vô Cực cũng lập tức trở về. Triệu Vô Cực mở mắt ra, nhìn lên đỉnh giường. Ánh mắt hắn hơi đảo một chút, Tiếu Mị Mị ngồi ở trên người hắn lúc này cũng dần dần mở mắt ra. Trên cổ hắn, một vòng hàn mang chậm rãi thu hồi trở lại. Triệu Vô Cực cả kinh, hắn vội vã ở trong đầu tìm kiếm có liên quan tới cái này vòng cổ ký ức. Giống như là từ nhỏ hắn đã đeo lên nó, chưa hề tháo ra qua, cũng chưa hề thấy nó đại phát thần uy cái gì. Ngược dòng ký ức tìm kiếm, Triệu Vô Cực lập tức nhớ ra được, cái này dây chuyền nguồn gốc. Chính là sư gia của hắn, Bạch Vô Thường Nhân thời điểm hắn sinh ra tặng cho hắn. Đồ vật quan trọng chính là cái này giống như đang dược viên ngọc vòng cổ, còn dây đỏ, chính là ý tứ chúc hắn gặp nhiều may mắn, sức khỏe dồi dào, hay ăn chóng lớn a. Triệu Vô Cực trong lòng âm thầm thở phào một hơi, may mắn là đồ của sư gia lại cứu hắn một mạng. Trước đây, sư gia của hắn, luyện khí phong phong chủ La Thiên để lại trong người hắn hộ tâm kính từng ở lúc kiếm ma đánh giết hắn cứu hắn một mạng. Bây giờ sư gia Bạch Vô Thường để lại một sợi dây chuyền, lại ở lúc này cứu hắn một mạng nữa. Triệu Vô Cực không thể không công nhận, hắn xuất thân ở cái này Thanh Vân Tông, quả thật có chút may mắn. Đương nhiên, đi kèm với may mắn đó, là hắn phải trả giá. Xuyên Việt giả thiếp thân định chế hệ thống, hắn không có. Bởi vậy, có được thì cũng có mất, xem như hòa. Nhưng bỗng nhiên lúc này, một cổ cảm giác cực độ suy yếu đổ xuống. Triệu Vô Cực cả kinh, trong lòng lập tức lạnh siêu siêu. Cả người hắn giống như là mệt mỏi đến vô lực, như là vừa ba ngày không xuống giường cùng mỹ nhân liên tục làm loại chuyện kia, tay chân đều nhanh muốn nhũn ra. Trên người của hắn phần bụng một mảnh ướt nhẹp, dưới quần cũng là một mảnh ẩm ướt. Triệu Vô Cực sắc mặt, lập tức trở nên cực kỳ khó xem. Tiếu Mị Mị lúc này cũng tỉnh lại, nàng cũng không kém gì hắn, lập tức cả người mềm nhũn như cọng bún, ngã đè lên người hắn. May mắn, Triệu Vô Cực tuy suy yếu, nhưng da dày thịt béo, không bị nàng đè chết. Trên người truyền tới xúc cảm no đủ của hai cái bánh bao, nhưng Triệu Vô Cực không có tâm đi quản cái này. Hắn vội vàng hỏi. Mị Nhi, ngươi không sao chứ? Tiếu Mị Mị cả người bỗng nhiên rung lên, nàng không biết phải mở lời thế nào. Chả lẽ nói, ta quá sảng khoái nên bây giờ không còn chút sức lực nào sao? Cuối cùng nàng vẫn là cố gắng mở miệng. Ta cảm giác rất mệt mỏi, động một ngón tay sức lực cũng không có. Triệu Vô Cực gật đầu nói. Xem ra chúng ta tình cảnh là giống nhau, ta cũng bị như vậy. Tu luyện trước giờ đều không phải là trò đùa, chúng ta chủ động khai phá ra con đường mới, đương nhiên phải đối mặt với nguy hiểm, đây cũng là chuyện bình thường. Lần sau, nhất định phải chuẩn bị càng kỹ lưỡng hơn, có kế hoạch dự phòng mới có thể tiếp tục thử nghiệm, không phải lần nào chúng ta cũng có thể may mắn như lần này a. Tiếu Mị Mị không muốn lên tiếng, chỉ im lặng nhẹ nhàng gật đầu một cái. Nàng cũng hiểu rõ, lần này bọn hắn thất bại là ở chỗ nào. Thực chất mà nói, nàng cùng Triệu Vô Cực, đơn giản đều chưa bao giờ nếm thử qua nam nữ hoa nhạc tư vị. Bởi vậy bọn hắn trong tâm tính tồn tại thiếu sót. Lúc gặp được cơ hội, quả nhiên trầm mê vào bên trong, không tự kiềm chế được. May mắn thời điểm quan trọng, hai người bị đánh thức, nếu không hậu quả khó mà tưởng tượng. Trải qua một lần như vậy, lần sau bọn hắn lại tiếp tục thử nghiệm, có kinh nghiệm thất bại của lần trước, chắc chắn sẽ không để chuyện cũ xảy ra. Hòa hợp thì hòa hợp, vui sướng thì vui sướng, nhưng vẫn phải có chừng mực. Quan trọng nhất là, không thể để cơ thể tiếp tục sinh ra phản ứng như vậy được nữa. Tiếu Mị Mị bây giờ, cảm giác phía dưới váy của mình một mảnh ướt lộc cộc. Lại thêm cả người mệt mỏi, nàng động cũng không muốn động, chỉ cần nhìn vào mặt Triệu Vô Cực, nàng liền cảm giác xấu hổ. Không ngờ bản thân mình, cũng có lúc phóng xuất ra nhiều thứ kia như vậy. Sung sướng thì sung sướng a, nhưng quả thật quá mệt mỏi, mệt muốn chết. Nhưng mà, cảm giác kia, thật đúng là phiêu phiêu như là đi trên mây, như là biến thành tiên nhân a. Nam nữ chi hoan, lại có thể vui vẻ như vậy sao? Sung sướng như vậu sao? Tiếu Mị Mị trong đầu bắt đầu nổi lên to gan ý nghĩ, có nên đem Triệu Vô Cực ăn sạch hay không? Bọn hắn yêu nhau đã lâu như vậy rồi a, Triệu Vô Cực tại sao vẫn không muốn nàng đây? Tiếu Mị Mị ảo não. Nhưng nàng là nữ nhân, có thể trêu chọc, nhưng không thể chủ động a. Thật là buồn bực chết đi mà. Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị nghỉ ngơi một chút, sau đó hai người phân biệt vào hai cái thùng tắm riêng phần mình tẩy rửa. Cái này đề nghị đương nhiên là Triệu Vô Cực đề nghị, hắn cùng Tiếu Mị Mị đều phóng xuất quá nhiều thứ, không thể tắm chung. Cuối cùng

Đại di mụ ngày có thể bị thay đổi thất thường do ăn uống ngủ nghỉ không điều độ, hoặc là do uống các loại thuốc gây nên. Bởi vậy Triệu Vô Cực vì vạn vô nhất thất, vẫn là xác định lại một phen. Hắn cũng không dám gần 6 tuổi liền khiến cho Tiếu Mị Mị bụng to lên, sau đó là một cái bố trẻ. Đạt được khẳng định, Triệu Vô Cực lập tức cùng nàng giải thích mấy cái phá giải tu luyện nan đề, sau đó lẳng lặng nhìn nàng, chờ nàng ra quyết định. Tiếu Mị Mị trầm ngâm suy nghĩ một lát, ánh mắt của nàng liên tục lấp lóe. Sau đó nàng ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt lấp lánh tinh tinh sùng bái nhìn Triệu Vô Cực. Vô Cực, vấn đề khó như vậy mà ngươi cũng có thể nghĩ ra được, ngươi thật giỏi a. Triệu Vô Cực ngớ người một cái, vốn tưởng rằng nàng sẽ cho hắn câu trả lời về việc kia, không ngờ lại là khen bản thân. Triệu Vô Cực vuốt vuốt tóc, ngẩng đầu lên trời tự kêu. Không xem nam nhân của ngươi là ai, ta chính là Võ Lâm Chí Tôn a. Tiếu Mị Mị lập tức phủi quần áo đứng lên, nhanh chóng chạy vào phía sau màn che, xoạt xoạt xoạt liền cởi ra quần áo. Tiếng nước chảy liên tục vang lên, một lát sau, nàng mặc một bộ nhà nhã y phục ở nhà cả người mái tóc hơi ướt át nhưng thơm tho đi ra ngoài. Tiếu Mị Mị cũng không hề nhìn Triệu Vô Cực, lập tức lau khô tóc mình sau đó lại trang điểm lại một phen trở nên thật xinh đẹp. Tiếu Mị Mị đi đến bên cạnh hắn ánh mắt nghi ngờ hỏi. Ngươi còn chờ cái gì? Triệu Vô Cực nãy giờ đều nhìn ở nàng hoạt động, hắn có chút nghi ngờ. Đối phương đây có phải là đang bật đèn xanh cho hắn hay không? Hắn vừa nhắc đến chuyện kia, nàng liền đi tắm. Có phải là muốn thân mình sạch sẽ một chút, hay là muốn ra ngoài mua đồ? Triệu Vô Cực trước kia vẫn là cái trạch nam, hắn không hề dám chắc nàng làm vậy là ý gì, bởi vậy vẫn án binh bất động. Hắn mơ màng hỏi. Chờ cái gì là chờ cái gì? Tiếu Mị Mị trên mặt sụ lại. Không phải chúng ta cần làm chuyện đó để có thể tu luyện được sao? Triệu Vô Cực nhíu mày lại. Câu nói này của nàng, khiến hắn cảm giác có chút khó chịu. Giống như là nàng vì tu luyện, mới cùng hắn làm vậy. Như vậy hắn là cái gì của nàng? Còn là nam nhân của nàng sao? Hay là một cái máy xoạt cấp cho nàng? Triệu Vô Cực cũng không muốn trở thành cái gì võ đế bị người tình ám hại trọng sinh nhân vật chính trong tiểu thuyết. Bởi vậy, hắn lúc này bỗng nhiên hiện lên một vẻ lo lắng không vui. Tiếu Mị Mị là cỡ nào tinh minh, nàng lập tức biết mình nói sai. Đưa thân thể lại gần hắn, Tiếu Mị Mị ngồi lên đùi Triệu Vô Cực, cả người mùi thơm ngát cùng thanh xuân khí tức lập tức lan tràn ở bên mũi Triệu Vô Cực, khiến hắn cảm giác được một tia khô nóng trong lòng. Tiếu Mị Mị cười, thổ khí như lan nói. Vô Cực. Là ta nói sai. Ta muốn cùng ngươi, không phải chỉ vì tu luyện mà thôi. Chẳng phải trước đây rất lâu rồi, ta đã muốn trao thân cho ngươi sao? Nhưng ngươi vẫn là nói, không thể tiết dục quá sớm, phải bảo vệ sức khỏe gì kia sao? Nhưng bây giờ ngươi đồng ý, khiến ta quá vui mừng, ta quên mất mục đích chính của sự việc này. Tình yêu của ta với ngươi, ta chắc chắn một điều, nó không hề thua kém tình yêu của ngươi với ta. Ta có thể hy sinh cả tính mạng này vì ngươi, ngươi hiểu không? Tu luyện, chỉ là một công đôi việc mà thôi. Ta muốn, hai chúng ta sau việc này, hoàn toàn trở thành một cặp đôi đúng nghĩa. Ngươi là của ta nam nhân, là ta thiên. Ta là của ngươi nữ nhân, là của ngươi địa. Hai chúng ta, tuy hai là một không bao giờ tách rời. Vô Cực, ta thật sự rất yêu ngươi, chỉ có vậy mà thôi. Tiếu Mị Mị ánh mắt chân thành mềm mại nhìn về phía Triệu Vô Cực, trong mắt nàng xuân thái dũng động, như là mặt nước bị ném vào một hòn đá. Có chút lo lắng, gấp gáp, lại có chút ủy khuất. Không ngờ vì quá vui sướng mà nói lỡ một câu, để Triệu Vô Cực vì đó nghi ngờ mục đích chân chính của nàng. Nàng bây giờ thật muốn vả miệng mình, nhưng lại không thể. Bởi vậy, nàng cảm giác ủy khuất, không nói nên lời. Triệu Vô Cực nhìn vào sâu trong ánh mắt của nàng. Hắn không hề nhìn thấy một chút giả dối nào. Hắn nhớ tới bản thân mình thấy qua Tiếu Mị Mị những toái phiến ký ức kia, nàng cũng không giống là loại nữ nhân sẽ ở sau lưng nam nhân của mình đâm đao. Ngược lại, nàng đối với sư phụ rất tình cảm, xem âm hậu như là mẹ của mình. Hắn thở dài ra một hơi, ôm lấy Tiếu Mị Mị nói. Mị Nhi, xin lỗi, là ta sai. Ta không nên nghi ngờ ngươi, ngươi có thể tha lỗi cho ta sao? Tiếu Mị Mị lắc đầu nói. Ta không cần lời xin lỗi, vì nó chỉ mang tới đau thương mà thôi, ta muốn là tình yêu của ngươi. Triệu Vô Cực âu yếm nhìn nàng cười nói. Ngươi đã có được nó. Nói xong, hắn bế lên nàng, từ từ hướng giường nhỏ vị trí đi tới. Nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, Triệu Vô Cực bắt đầu hôn lên môi nhỏ xinh xắn của nàng. Tuy hai người đã rất quen thuộc, nhưng mỗi lần làm vậy, Triệu Vô Cực lại cảm giác được một loại dư vị khác nhau. Tiếu Mị Mị lúc này, người có chút phát run, lại có chút bởi vì oan khuất mà nghẹn ngào. Nàng như là một cái đáng thương tiểu cẩu, đang chờ Triệu Vô Cực vỗ về an ủi vậy. Điều này khiến cho Triệu Vô Cực trong lòng cảm giác muốn thủ hộ nàng, bảo vệ nàng cả một đời, để cho nàng được hạnh phúc, nụ cười không dứt trên môi bỗng nhiên sinh ra. Hắn chưa bao giờ có cảm giác thành tựu như vậy, giống như là người leo núi chinh phục được một cái đỉnh núi cao. Chân đạp chí tôn vị, tay ôm đệ nhất mỹ nhân. Nhân sinh, còn gì hơn cái này? Tuy mọi người đều nói, giang hồ đệ nhất mỹ nhân chính là Yến Vô Song. Nhưng Yến Vô Song võ công thấp kém, nhan sắc so với Tiếu Mị Mị cũng không phân cao thấp, mà Tiếu Mị Mị lại là âm hậu thân truyền đệ tử, lại là đỉnh phong cao thủ. Nàng sớm đã là giang hồ đệ nhất mỹ nhân, kể cả về sắc đẹp lẫn thực lực. Còn tài hoa, cái gì cầm kỳ thư họa, nàng tuy biết hiểu nhưng không tinh thông lắm mà thôi. Mấy môn này, đối với người thường xuyên chém giết lưu lạc giang hồ như Tiếu Mị Mị mà nói, nàng không cần thiết. Triệu Vô Cực cũng không cần thứ này, thứ hắn cần chính là một nữ nhân yêu hắn, biết nuôi chồng dạy con, đối ngoại là nữ cường nhân, ba ngày làm nữ thần, tối về làm nữ nhân, thế là đủ rồi. Mà Tiếu Mị Mị không nói mà hợp, chính là mẫu người mà hắn đang tìm kiếm. Bởi vậy, hắn liền say, như là lão tử quỷ say nữ nhi hồng. Hai người triền miên vào một chỗ, tiếng thở dục liên tục vang lên, nhiều hơn vẫn là của Tiếu Mị Mị. Tiếu Mị Mị bởi vì là lần đầu, nên trong lòng có chút hư, hồi hộp cùng lo lắng cực kỳ. Nàng hôm qua còn thấy qua của Triệu Vô Cực cái kia, so với đám đệ tử trong môn phái của nàng quả thật là lớn gấp đôi. Nàng không biết bản thân mình có chịu nổi không? Quần áo tất tất tác tác bị cởi âm thanh liên tiếp vang lên cùng rơi xuống, trên giường hai người nhanh chóng quấn quýt lấy nhau. Tiếu Mị Mị lo lắng nhìn Triệu Vô Cực nói. Vô Cực, nhẹ nhàng với ta một chút. Triệu Vô Cực yêu thương không dứt mà nhìn nàng, gật đầu. Trong phòng chỉ còn lại một đôi nam nữ cùng tiếng thở dục không ngừng. Từ sáng đến tối, Triệu Vô Cực cùng nàng chỉ ở bên nhau, ngoài trừ thời gian ăn uống, hai người tổng cộng làm tới 7 lần, đến khi cả hai kiệt sức mới chìm vào giấc ngủ. Chỗ này lược bỏ 1.000 chữ, các vị độc giả tự tưởng tượng, tác không dám viết hoàng văn. Ta cảm thấy phía trên chỉ là miêu tả sơ bộ, không có chính xác thân thể miêu tả động từ, không thể nào là hoàng văn A nếu bị báo cáo, xin Smoke cho cơ hội sửa sai A. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm ORG. Chương 567, thử nghiệm lần nữa. Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị bỏ ra nguyên một ngày cùng nhau hưởng thụ nam nữ hoang ái vui vẻ, cảm nhận tình yêu của nhau, trao cho nhau tất cả mọi thứ của mình, một tấc cũng không rời. Sáng ngày hôm sau, hai người tỉnh lại. Trước tỉnh, vẫn là Triệu Vô Cực. Dù sao hắn thể lực, cũng vượt xa Tiếu Mị Mị một đoạn dài. Có câu nói, không có ruộng cày phá, chỉ sợ mệt chết trâu. Nhưng Triệu Vô Cực đầu này trâu, là trâu điên, cày quá mãnh liệt, ruộng cũng có chút chịu không nổi. Nhìn Tiếu Mị Mị nằm trong vòng tay hắn, cả người mềm nhũn ra như một vũng nước, trong lòng hắn nam nhân hư vinh liền được thỏa mãn vô cùng. Nhìn nàng từ đầu tới cuối cơ thể, chỗ nên lớn thì to lớn lại mềm mại, chỗ nên nhỏ thì nhỏ như eo ong, cầm cảm giác mềm mại nhưng ẩn chứa bên trong lại là chắc nịch, vô cùng thoải mái. Tiếu Mị Mị bị Triệu Vô Cực mò mẫm cũng lập tức tỉnh lại, khó chịu nói. Đáng ghét, cho người ta ngủ thêm một chút nữa không được sao, hôm qua rất mệt mỏi a chàng biết không? Triệu Vô Cực lông mày dương lên, chàng sao? Là Tiếu Mị Mị tâm thái thay đổi, bị hắn chinh phục, sau đó thay đổi cách xưng hô sao? Trước đây, tuy hai người yêu nhau, nhưng chưa hề bước qua cuối cùng một bước kia, Tiếu Mị Mị cùng hắn vẫn xưng hô là người ta. Nhưng sau hôm qua, bây giờ Tiếu Mị Mị gọi hắn chính là chàng. Nếu đổi lại hai người kết hôn, hẳn sẽ là tướng công A. Đây chính là nàng đối với hắn khẳng định, thể hiện vị trí của hắn trong lòng nàng. Triệu Vô Cực ánh mắt híp lại, cười nói. Ngươi cảm giác thế nào rồi? Tiếu Mị Mị như một cái mèo lười dùng giọng mũi nói. Còn có thể thế nào? Người ta là lần đầu chàng có biết không? Còn làm mạnh lại nhiều lần như vậy sao có thể chịu được chứ? Sao không cho ta ngủ thêm chút nữa? Triệu Vô Cực sờ sờ cằm nghĩ nghĩ nói. Không phải Tiếu Mị Mị đệ tử của âm hậu trước đây thức khuya dậy sớm,

Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị không ngừng thử nghiệm, mỗi lần tăng tốc lên thành công, bọn hắn tâm tình lại càng vui vẻ hơn một chút. Chỉ cần Long Phượng Đồng Vũ song tu công có thể tăng tốc lên một chút, liền đại biểu bọn hắn thực lực tăng cường tốc độ cũng sẽ nhanh lên một chút, đối với hai người đặc chí tu tiên mà nói, quả thật là cực kỳ quý giá. Thời gian với hai người mà nói, quả thật là vàng bạc. Tiếu Mị Mị cùng Triệu Vô Cực liên tục thử nghiệm không ít lần, mỗi lần thành công, lần sau tăng tốc lên bọn hắn áp lực cũng là càng lớn. Cuối cùng, đúng như Triệu Vô Cực dự đoán, bọn hắn tốc độ tối đa thực sự chỉ có thể đạt được tới 2/3, không thể lại tiến thêm. Tiến thêm liền đồng nghĩa với việc cơ thể của hai người cũng sẽ bị dẫn động mà phát ra những thứ kia. Cuối cùng Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị an tâm lại, bắt đầu tập trung vận chuyển dung hòa. Thần ở trong nội lực, tốc độ chính là 2/3 tốc độ tối đa. Lúc đầu tu luyện bọn hắn cũng không cảm giác có cái gì khác biệt, nhưng đến lúc vận chuyển đến vòng thứ 5 chu thiên, Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị lập tức cảm giác có dị biến phát sinh. Bên ngoài hiên thực, chỗ tay của hai người giao thoa vị trí, màu tím cùng màu hồng nội lực trộn lẫn lại vào cùng một chỗ, quang hoa đại thịnh, chiếu sáng khắp căn phòng. Cho dù là ở ngoài phòng, chỉ cần hơi chú ý một chút cũng có thể thấy được bên trong phòng có một loại ánh sáng rạng rỡ đang lóe lên. Mà trước ngực hai người, hai cái hư ảnh cũng đang hiện lên. Chính là đỉnh cao võ công trên giang hồ thể hiện ra được hình thái, cương khí hóa hình. Nhưng đây cũng không phải cương khí hóa hình. Cương khí hóa hình chính là chiến kỹ, đấu kỹ chuyên dùng để chiến đấu cùng người giao thủ. Nó sử dụng chính là cương khí mà không phải đơn thuần nội lực. Nội lực có tác dụng gì? Nội lực có thể dùng để đả thương người, dùng để đối địch, dùng để phòng thủ, dùng để phát động khinh công thân pháp, dùng để chữa thương, dùng để cường thân kiện thể. Muôn vàn loại tác dụng. Nhưng cương khí là nội lực thể hiện ra một cái tác dụng cực kỳ rõ ràng, cương khí hộ thể là dùng để hộ thân, cương khí bám vào vũ khí chính là để đối địch. Nó chức năng đã bị hạn chế lại trong một chức vị cụ thể. Cương khí hóa hình, Triệu Vô Cực cũng có thể làm được. Tu La cửu trảo của hắn, nếu tích lũy đủ thị huyết cùng xuất huyết cũng có thể đánh ra Tu La ma trảo hoàn toàn không sợ đám người kia dùng đỉnh cấp chiến kỹ võ kỹ đánh ra cương khí hóa hình rồng rắn hổ báo các loại. Nhưng nội lực hóa hình, trên giang hồ chưa hề có người nào làm được, cũng chưa hề có thông tin về người nào có thể đạt tới cảnh giới này. Nội lực hóa hình, chính là nội công tâm pháp cực kỳ cao siêu cảnh giới bởi vì lúc tu luyện nội lực vận chuyển lượng quá lớn, lại mang vào đặc điểm của công pháp đó, cuối cùng bị ngưng tụ thành hình. Mà Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị tu luyện chính là đỉnh cấp song tu công pháp, Long Phượng Đồng Vũ song tu công. Nó vốn chỉ có nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn bốn cảnh giới. Nhưng Triệu Vô Cực sáng tạo ra cảnh giới thứ năm, là thần hợp, cũng là siêu phàm cảnh giới của công pháp này. Bởi vậy lúc này, bọn hắn chính thức vận chuyển đủ năm chu thiên tuần hoàn, công pháp cũng bước vào đột phá một bước mấu chốt cuối cùng. Nhưng cái này lại hoàn toàn nằm ngoài sự kiểm soát của Triệu Vô Cực, hắn vốn nghĩ rằng, đột phá thần hợp siêu phàm cảnh giới của Long Phượng Đồng Vũ song tu công có thể như là nước chảy thành sông, không hề có cái gì biến cố, nhưng không ngờ ở lúc này, bọn hắn liền gặp phải biến cố. Thử thách của bọn hắn, chính là ngưng hình. Nếu làm không được, Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị tuy không nội lực toàn phế, nhưng cũng sẽ đột phá thất bại từ đó nhận lấy nội lực cắn trả. Nhẹ thì thụ thương, nằm trên giường tĩnh dưỡng cái nửa tháng một tháng. Nặng thì cảnh giới rút lui, sau này muốn tu luyện lên, khó khăn sẽ gấp đôi. Bởi vậy lúc này, không thể nào chùn bước. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị, hai người đều đề cao tinh thần, tập trung vào biến hóa trước mặt của mình. Nhưng mà Triệu Vô Cực trong lòng vẫn là muốn mắng to. Hắn đã tính toán kỹ lưỡng các bước như vậy rồi, tại sao vẫn không thể tránh khỏi biến cố a? Con đường tu luyện có thể không như thế gian nan sao? Trời a, ngươi đang muốn trêu đùa ta sao? Lúc trước cùng người khác chiến đấu, không phải là cuồng bạo đan thì là cuồng hóa, phát điên. Bây giờ tu luyện một cái công pháp mà thôi, hết biến cố này đến biến cố khác, còn có thể ngừng được hay không a? Có thể cho ta tu luyện bình thường được sao? Tại sao lại đối với ta thử thách nhiều như vậy? Nhưng mặc cho hắn trong lòng điên cuồng gào thét, quá trình ngưng hình vẫn còn đang tiếp tục. Ở ngoại giới, Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị trước ngực mình đều đang từ từ ngưng tụ ra hai cái mờ nhạt hình dáng đồ vật. Ở bên trong tinh thần thế giới, nơi bọn hắn đứng giữa lưỡng nghi bàn, âm dương cực, hai cái màu sắc khác nhau thú loại đồ vật đang thành hình. Âm dương nhị cực, Triệu Vô Cực là nam nhân đương nhiên đứng ở bên cực dương. Tiếu Mị Mị là nữ nhân, đương nhiên đứng ở cực âm. Trước mặt hai người, theo thời gian trôi đi, thú hình càng lúc càng rõ ràng. Long Phượng Đồng Vũ song tu công, có Long có Phượng, Phượng Vũ Cửu Thiên Long phi vạn dặm. Triệu Vô Cực hóa hình, đương nhiên là Long. Hắn cũng không thể chọn lấy cái kia mang tính biểu tượng của nữ nhân Phượng A. Thường có câu Long Vương Phượng Hậu, Phượng thường được dùng để miêu tả cho sự cao quý của phái nữ, bởi vậy hắn cũng không muốn đi tranh với Tiếu Mị Mị hóa Phượng hình thú. Hai người không ngừng tập trung nội lực dẫn dắt tới chỗ kia, theo nội lực của hai người tiêu hao, hai cái Long Phượng hình thần thú cũng đang không ngừng thành hình. Nội lực của bọn hắn tiêu hao cũng rất nhanh chóng, nếu không phải hai người đều có căn cơ cực kỳ vững chắc chỉ sợ đã không hao tổn nổi. Triệu Vô Cực vui mừng dùng tinh thần cùng Tiếu Mị Mị giao lưu. Chỉ cần ngưng hình thành công, chúng ta cũng sẽ thuận theo Long Phượng Đồng Vũ song tu công đột phá mà chính thức đột phá đỉnh phong hậu kỳ cảnh giới, đến lúc đó cho dù là điện chủ ra tay, chúng ta cũng đứng ở thế bất bại. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 569, tính cách, quen thuộc động vật. Tiếu Mị Mị trên khuôn mặt cũng hiện lên vui mừng, nhưng nàng sắc mặt vẫn là vô cùng ngưng trọng lo lắng. Nàng biết mình căn cơ so với Triệu Vô Cực không bằng, nếu Triệu Vô Cực là 10 phần chắc 10 ngưng hình thành công, vậy nàng chỉ có 8 mà thôi. Nàng rất nợ, nàng sẽ ở cuối đường đứt gánh, mà thất bại trong gang tấc. Nhưng không may mắn cho Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị chính là, bọn hắn lần đầu gặp phải tình cảnh này, không hề có kinh nghiệm đối với loại này ngưng hình nội lực thần thú tiến trình từng bước, chỉ có thể như là người mù đi đường, mò mẫm từng chút một. Hai người vừa mừng vừa lo lắng, không dám lỗ mãng chút nào, từng chút một truyền vào nội lực để cho chúng có thể ngưng hình thành công. Nhưng trên đời này sự việc không như ý muốn lại đến 7-8 phần. Ở chỗ này của Triệu Vô Cực, hắn dám khẳng định, chắc chắn đến 9 phần. Vốn đang dần ngưng thực Long Phượng, bỗng nhiên đối với cả hai người bọn hắn sản sinh bài xích. Triệu Vô Cực trong lòng lập tức như rơi xuống vực thẳm. Hắn sợ nhất chính là đối phó với những thứ mình không có kiến thức cùng kinh nghiệm, lại còn gặp phải biến cố. Đã rét vì tuyết lại còn lạnh vì sương. Cái này không nghi ngờ gì là một đòn trọng kích đối với cả Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị. Bọn hắn lúc này càng cố gắng truyền vào nội lực, sự bài xích của hai đầu sắp thành hình Long Phượng lại càng lớn. Triệu Vô Cực trong lòng loạn như ma, đầu óc hắn cấp tốc suy nghĩ. Tại sao? Tại sao? Tại sao lại xảy ra hiện tượng bài xích? Bọn hắn làm chỗ nào không đúng sao? Không, từ nãy đến giờ hắn cùng Tiếu Mị Mị đều không hề làm cái gì quá đáng hành động a, sao có thể xảy ra bài xích được? Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Là tu luyện sai? Phương hướng đột phá sai? Cách tạo hình sai? Hay là cái gì a? Triệu Vô Cực đầu óc loạn như ma, vô số khả năng ở trong đầu hắn hiện lên, nhưng một cái lại một cái bị hắn bác bỏ. Hắn phải suy nghĩ nhanh lên, nếu không hiện tượng bài xích càng lúc càng lớn, đến lúc đó chỉ sợ Tiếu Mị Mị trước hết không chịu được mà thất bại, xui xẻo cảnh giới thối lui, vậy thì cũng đừng nói cái gì thần điện chi chiến, bọn hắn có gặp rắc rối hay không cũng còn là một ẩn số. Vấn đề từ đâu ra? Muốn tìm hiểu? Đương nhiên là phải truy tìm từ gốc gác của nó. Bọn hắn hiện tại tu luyện chính là ở song tu công pháp, bởi vậy không có gì khác ngoài cái này song tu công pháp xảy ra chuyện. Long Phượng. Long Phượng Đồng Vũ song tu công. Nam Long Nữ Phượng, đây là thường thức. Nhưng Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị tu luyện đến cảnh giới này, không hề nằm trong thường thức, đã vượt qua ngoài thường thức, ngoài giới hạn của người sáng tạo ra công pháp này. Bởi vậy, dùng thường thức đi suy tính vấn đề. Quả thật là tự hạn chế bản thân của mình phát huy, hạn chế công pháp sức mạnh, thậm chí sẽ còn gây nên sai lầm, gây nên bài xích. Triệu Vô Cực ánh mắt sáng lên, vấn đề là ở chỗ này phải không? Long Phượng Long Phượng, đây chính là người sáng tạo ra công pháp này đặt tên mà thôi, cốt ý chính là để đọc lên cho sang mồm. Đúng vậy, không hề có gì khác ngoài sang mồm. Cũng giống như hiện thực, những nữ nhân kia tên muốn ghép vào một nửa tiếng Anh một nửa tiếng Việt vậy, cái gì Eo Ly Trần? Cái gì Angela Phương Trinh, tất cả chỉ để gọi cho càng thêm sang chảnh mà thôi. Giống như là đặt tên chiêu thức, một đao chặt ra liền đặt tên phá thiên trảm, thực chất thì thế nào? Nó có thể phá thiên hay không? Đương nhiên là không. Mà Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị đang bị cái này Long Phượng Đồng Vũ song tu công tên đánh lừa, khiến tiềm thức bọn hắn cho hằng, ngưng tụ thú hình chính là nên ngưng tụ Long cùng Phượng, trong khi, nó chưa chắc là thứ thích hợp với bọn hắn. Chứ đừng nói đến. Nam Long Nữ Phượng cái này thuyết pháp. bắt đầu liền sai, vậy tất cả phía sau liền sai. Triệu Vô Cực nghĩ đến đây, lập tức tinh thần chấn động sáng tỏ. Hắn vội vàng dùng tinh thần truyền âm cho Tiếu Mị Mị rống to. Mị Nhi, mau dừng lại, cái này không phải là như thế ngưng hình, chúng ta bị lừa rồi. Tiếu Mị Mị nghe Triệu Vô Cực một tiếng rống này, lập tức cả người cứng cứng tại chỗ, khuôn mặt tràn đầy không dám tin. Lừa? Ai lừa? Cái này phương pháp tu luyện không phải là hắn nghĩ ra sao? Chẳng lẽ hắn lại lừa chính bản thân mình? Tuy không hiểu rõ lắm, nhưng Tiếu Mị Mị lựa chọn tin tưởng Triệu Vô Cực, tin tưởng đối phương lời nói, lập tức giảm mạnh xuống tốc độ truyền vào nội lực. Trước mặt nàng phượng hình thú bỗng nhiên ảm đạm xuống không ít, chỉ có thể duy trì hình dáng không nát mà thôi. Nàng lập tức lo lắng hỏi. Vô Cực, chúng ta nên làm gì đây? Thiếp phải làm thế nào? Triệu Vô Cực ánh mắt cực kỳ nghiêm nghị, trong đầu hắn nhanh chóng suy nghĩ. Nội lực hóa hình, là cảnh giới siêu phàm của công pháp, vượt lên trên cả viên mãn cảnh giới, sức mạnh hoàn toàn không cùng một cái cấp bậc. Trước đây hắn ở Thanh Vân Tông cũng chỉ ở trong một quyển sách từng đọc qua, nhưng bên trong miêu tả cũng hết sức mờ nhạt không rõ. Trong dòng sông lịch sử dài dòng, ở trước 300 năm trước đây, trước thời kỳ giang hồ đi vào chìm xuống kỳ, cách mấy trăm năm mới có một cái thiên tài hoành không xuất thế, có thể đạt được tới cảnh giới này. Nội lực ngưng hình của bọn hắn, đủ loại thiên kỳ bách quái thú loại. Người thì là độc xà, người thì là hùng ưng, người thì là mãnh sư, không có ai giống ai. Nhưng ngưng tụ thú hình, gần như phản ánh chân thật nhất bọn hắn tính cách, giống như là một loại động vật nào đó. Hơn nữa, loại động vật này lại đối với bọn hắn hết sức quen thuộc, gần như là ở quê hương người này, đa số đều có thể tìm được loại động vật này ẩn hiện. Bởi vậy, bên trong cái này một bức tạp thư, đối phương cũng mạnh dạn đưa ra phỏng đoán. Vốn dĩ, ngưng hình không phải là cái gì thoải mái hành vi, muốn làm gì thì làm gì. Giống như ngươi muốn ngưng hình là chính bản thân ngươi, điều này không thể. Nếu miễn cưỡng ngưng hình, rất có thể sẽ đưa tới thất bại. Một người cùng chiến đấu, chỉ thích ăn miếng thịt to, uống chén rượu lớn, trực diện chiến đấu. Hắn phong cách cùng tính cách như vậy, nếu ngưng tụ là gấu hình, sư hình, cọp hình cực kỳ dễ dàng thành công. Nhưng muốn ngưng tụ ra những loài âm hiểm xảo trá như độc xà, vậy thì khẳng định thất bại. Hơn nữa những người này quê hương nơi phát ra, có thể tìm thấy những loại động vật này. Chứng minh rằng, bọn hắn ít nhiều từ lúc còn nhỏ đã bị loại động vật này ảnh hưởng. Người thì kiêu dũng như sư, người thì âm hiểm như xà, người thì lực lớn vô cùng, tính tình thẳng thắn táo bạo như hùng. Bọn hắn mỗi người một vẻ, nhưng không thể không nói, gần như có ít nhiều liên quan tới quê hương của bọn hắn. Bởi vậy rút ra kết luận chính là, ngươi cảm giác bản thân ngươi tính cách giống cái nào động vật, vậy thì hãy thử ngưng hình loài đó nếu có cơ hội. Nếu là loại động vật đó càng quen thuộc với ngươi, ở quê hương ngươi liền có, vậy thì tỷ lệ thành công sẽ càng thẳng tắp xông lên. Triệu Vô Cực lúc này lập tức ánh mắt sáng lên. Chưa bao giờ hắn cảm thấy, bản thân mình trí nhớ tốt, đọc nhiều sách tạp thư ở Thanh Vân Tông lại có ích như vậy. Hắn thật muốn cảm ơn người viết ra cuốn tạp thư này, cho hắn mấy trăm vạn lạng để tỏ lòng cảm tạ. Triệu Vô Cực ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tiếu Mị Mị dùng tinh thần giao lưu rống to. Mị Nhi, nàng cảm thấy bản thân mình tính cách giống loại động vật nào, liền ngưng tụ ra loài đó. Không cần biết là trâu dê chó gà hay thần thú, chỉ cần cảm giác giống là được. Hơn nữa, nếu như ở quê hương ngươi có loại động vật này, hoặc là ngươi từng bị nó ảnh hưởng qua sâu sắc, vậy thì càng tốt. Tiếu Mị Mị lập tức giật mình, ánh mắt tràn đầy suy tư. Tính cách giống loại động vật nào? Còn ở quê hương có, bị nó ảnh hưởng sâu sắc. Nàng ánh mắt mờ mịt, ký ức như là nước vỡ đê, bỗng nhiên tràn về. Năm đó, nàng còn là một cái tiểu cô nương, tiểu thí hài, ở trong thôn chơi đùa. Hôm đó là một ngày nắng nhẹ, khung cảnh cực kỳ yên bình, đám trẻ trong thôn vui vẻ nô đùa trên đường lớn, người lớn thì ra đồng làm việc. Nhưng cũng chính hôm đó, một ngày bình thường như bao ngày khác, thôn của nàng gặp phải một cái cực kỳ to lớn tai họa. Tai họa này khiến nàng trở thành cô nhi lưu lạc tứ phương. Đây là một cái kỷ niệm cực kỳ đau đớn, cực kỳ không muốn nhớ lại, nhưng ngay lúc này, nàng bị Triệu Vô Cực lời nói chấn kinh, bắt đầu hồi ức lại cái này kinh khủng ký ức. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện.org. Chương 570, Tiếu Mị Mị cố sự. Ngày hôm đó, phải nói là một ngày cực kỳ xinh đẹp nắng ấm áp cũng là một ngày cực kỳ đen tối. Đen tối với thôn dân trong làng, cũng là đen tối với cuộc đời của nàng. Hôm đó, nàng cũng giống như bao hôm đang ở trong làng dạo chơi. Trên trời vốn đang nắm ấm áp, bỗng nhiên mây đen cuồn cuộn bầu trời nhanh chóng tối sầm xuống. Một bầu không khí trầm thấp đè nén kinh khủng lan tỏa ra toàn làng, khiến cho không ít trẻ em tại chỗ khóc thét. Nàng cũng rất sợ hãi, nhưng vẫn là nhịn được, chỉ là đặt mông ngồi bệt lên mặt đất, mặt không chút máu nhìn lên bầu trời. Trên trời, giống như là mưa dông sắp tới tối đen, nhưng lại không có chút gió nào, cũng không có mùi ẩm mốc của cơn mưa, nhưng mây đen như cũ tồn tại. Bên trong hắc vân, điện quang lóe lóe, lôi vân tụ tập mỗi lúc một nhiều, từ trên trời tỏa xuống luồng áp lực kinh khủng, khiến không ít người lập tức bị định trụ tại chỗ không thể di động. Không ít người lớn lập tức vứt đi quốc liềm quỳ trên mặt đất hô to thiên phạt a. Xoẹt đoàn. Một đạo thiểm điện bổ xuống, phương hướng chính là cách rất xa nàng thôn làng một vùng núi. Âm. Tia sét này đánh xong, một tiếng rống đau đớn vang vọng trong cả thiên địa. Thôn dân tất cả nhao nhao biến đổi sắc mặt, bọn hắn cũng không phải người ngu, lập tức biết, chỗ kia chính là tồn tại một đầu yêu thú. Ở chỗ bọn hắn, tiên nhân không phải là cái gì không thể bàn tán chuyện, bọn hắn biết tiên nhân thực chất tồn tại, có thể cưỡi mây đạp gió. Cũng là có yêu thú, có thể thôn vân thổ vụ, sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Mà ở trong sơn mạch kia, hiển nhiên ẩn núp một đầu yêu thú, vô cùng đáng sợ yêu thú. Nó, cho dù chỉ là yếu nhất yêu thú, cũng không phải là làng của nàng có thể chống lại đối tượng. Mà đối phương bị sét đánh, hiển nhiên chính là trong miệng mọi người độ kiếp. Chính là tu tiên giả cùng yêu tu muốn tiến giai đại cảnh giới lúc gặp phải thiên kiếp. Vừa rồi một đạo thiên kiếp, đánh cho nó hoa hoa kêu loạn, rống lên đau đớn. Âm thanh rống giận trầm thấp tràn đầy cả thiên địa. Không ít thợ săn có kinh nghiệm lập tức run giọng lên nói. Là xà, là một đầu xà đang gầm thét. Bọn hắn quá quen thuộc với tiếng của xà, lúc chúng há to miệng khè khè lưỡi phát ra âm thanh đe dọa. Ở sơn mạch này xung quanh, bọn hắn đã đánh bắt không biết bao nhiêu đầu xà. Con thì nướng, con thì xào, con thì ngâm rượu. Đủ loại thức chế biến. Bởi vậy, vừa nghe âm thanh đau đớn này, bọn hắn lập tức nhận ra được đối phương. Ở gần làng bọn hắn có như vậy một đầu yêu xà. Vậy mà bọn hắn không hề biết. Nếu biết, cho bọn hắn 10 lá gan, bọn hắn cũng không dám ở đây sống tiếp. Ai biết đầu yêu xà này có ngày nào điên lên, xuống núi ăn thịt bọn hắn hay không? Nhưng lúc này nói cái gì cũng đã quá muộn. Đầu này yêu xà đang độ kiếp. Nếu nó độ qua được, kiếp vân tản đi, áp lực biến mất, cả làng của nàng liền có cơ hội thở dục, lập tức di tản. Nếu nó độ không qua, vậy thì liền hôi phi yên diệt. Không cần phải sợ hãi lo lắng. Lúc này trong lòng ít người liền cầu nguyện cho đầu này yêu xà bị lôi kiếp đánh chết. Đáng tiếc, bọn hắn cầu nguyện giống như không được ai đáp lại. Một đạo lại một đạo lôi kiếp liên tục đánh xuống. Tổng cộng 4 đạo, đầu yêu xà kia cũng chỉ là gầm thét đau đớn mà thôi, không hề có dấu hiệu bị đánh cho hôi phi yên diệt. Cứ mỗi đạo lôi kiếp đánh xuống, đều như là đánh vào trong lòng của bọn hắn. Mỗi đạo đánh ra, khiến bọn hắn càng trở nên cấp bách vạn phần, cầu nguyện cho nó bị đánh chết tâm càng phát ra mạnh mẽ. Nhưng đạo thứ 5, 6, 7, 8 lôi kiếp đánh xuống, nó vậy mà vẫn ngoan cường chống cứ. Đến đây, tất cả mọi người tâm như đã nguội lạnh. Không thể nào ở lại làng được nữa rồi. Phải rời xa nơi chôn rau cắt rốn, có ai không đau buồn a? Nhưng lúc này dị biến nảy sinh. Đầu kia xà vậy mà mang theo bị thương thân thể, cuồng loạn bỏ chạy. Nó muốn chạy ra cái kia thiên kiếp đánh phạm vi, muốn trốn chạy. Nó không thể nào chịu nổi đạo này thiên kiếp, bởi vì nó bị thương đã nặng lắm rồi. Nó điên cuồng bò. Ở trên mặt đất kéo ra một đầu đỏ tươi lại sâu sắc vết trường, không ít cây cối cũng bị nó đụng gãy. Nó bò tốc độ cực nhanh như là một cơn gió bão xông tới trước làng. Đây là một đầu toàn thân huyết hồng sắc yêu xà, trên người nó màu đỏ vảy sắc, lại thêm máu tươi đang liên tục tuôn ra, khiến cho nó càng thêm yêu diễm. Nó ánh mắt tràn đầy bạo ngược cùng tuyệt vọng nhìn lấy cái này thôn làng. Vậy mà còn có đáng chết nhân loại thôn làng ở chỗ này cản đường nó. Nó đã sắp phải chết. Nó hiểu rằng cho dù chạy đến đâu, nó cũng không thể thoát khỏi đạo kia thiên kiếp. Bởi vậy không bằng trước lúc chết kéo theo cái này đáng chết nhân loại làng mạc, cho bọn hắn làm đệm lưng. Trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng huyết xà kia, nó lập tức mở ra to lớn huyết bồn đại khẩu, một ngung hỏa hồng sắc ngọn lửa mang theo cực lớn nhiệt độ phun ra. Hỏa quang bốn phía bốc lên. Không ít người, lập tức bị ngọn lửa nhiệt độ biến thành tro tàn. Không ít nhà cửa, hoặc là bị nhiệt độ cao thiêu đốt thành tro hoặc là bị nóng nảy nhiệt lan tới bốc cháy. Bốn phía tràn đầy tiếng la hét tuyệt vọng cùng phẫn nộ không cam lòng. Tất cả mọi người, tất cả nhà cửa, ngôi làng thân yêu của nàng, trong nháy mắt hóa thành biển lửa. Mà nàng ngồi ở chỗ kia, kinh sợ đến tột cùng nhìn lấy tất cả. Nước mắt không thể rơi, bởi vì nàng lúc này đã chết lặng. Bố nàng mẹ nàng, ở trong ngôi nhà kia, ở ngay trước mặt nàng bị ngọn lửa cuốn qua, ở xa xa hét thảm một tiếng liền triệt để hóa thành tro tàn. Đúng lúc này, một đạo thiểm điện cuối cùng bổ xuống, ầm. Một tiếng đánh lên người nó, khiến cho nó cũng biến thành tro tàn, tan biến giữa thiên địa này. Tiếu Mị Mị ánh mắt trợn to đến cực hạn, đồng tử thu nhỏ lại. Nàng không còn lên nổi cái gì cảm xúc, bởi vì nàng ngay lúc đó đã mất hết cảm xúc. Cuối cùng một cái làng, chỉ còn lại lác đác mấy người sống sót. Ở hoàn cảnh này, ai sẽ nguyện thu lưu nàng? Cuối cùng đối phương vẫn là phát thiện tâm, chỉ cho nàng một con đường đi tới thành trì lớn. Nàng thương tâm, khóc lớn, nhưng bố mẹ nàng cũng không thể sống lại. Cuối cùng, vẫn là dục vọng khao khát được sống chiến thắng, nàng theo đối phương chỉ đạo con đường, đi tới tòa thành kia. Dọc đường không có đồ ăn, nàng phải tranh thủ hái lượm tất cả những thứ có thể ăn được, buổi tối thì run như cầy sấy tìm một chỗ nghỉ lại. Nàng cũng không biết lúc đó, nàng là làm như thế nào sống sót từ chỗ làng của nàng đi được tới thành trì. Nàng chỉ biết, nàng ăn hết tất cả mọi thứ, tận dụng hết tất cả những thứ có thể tận dụng. Nếu đất có thể ăn, nàng chỉ sợ cũng sớm ăn. Cuối cùng đến được tòa thành trì, nàng một cái tiểu cô nương, gầy chỉ còn lại một bộ xương. Liêu xiêu lẹo xẹo đi trong gió, như là gió có thể thổi bay nàng vậy. Tất cả, cũng chính là do đầu kia huyết xà gây nên. Ở đây, nàng gặp được Âm Hậu, được đối phương thu nuôi nhận làm đệ tử. Âm Hậu ban cho nàng cuộc sống thứ hai, dạy nàng cách đối nhân xử thế. Từ đó nàng học được tính kế, học được âm hiểm xảo trá, học được giang hồ người lừa ta gạt, quan trọng nhất chính là học được một thân bản lĩnh cùng khả năng giết người không chớp mắt. Bởi vì muốn báo đáp công ơn cứu mạng cùng dưỡng dục của Âm Hậu, nàng liên tục không ngừng nghỉ làm nhiệm vụ mà đối phương giao cho, không từ thủ đoạn để đạt được kết quả. Cứ như vậy một mực lừa gạt cùng chém giết, nàng trưởng thành, cho tới khi gặp được Triệu Vô Cực. Ở đây, nàng được hắn dạy cho thế nào là yêu, thế nào là quan tâm một người, thế nào là động lòng. Nàng có được một tình yêu đầu tiên, cũng là quan trọng nhất trong đời mình. Đối phương cũng là người nàng yêu nhất, nam nhân duy nhất trong cuộc đời nàng. Hắn như là thái dương ấm áp, sưởi ấm trái tim của nàng vậy. Tiếu Mị Mị lúc này ký ức như là kết thúc, nàng bỗng nhiên ánh mắt trở nên lành lạnh, tràn ngập u oán cùng sát khí. Triệu Vô Cực nhìn Tiếu Mị Mị trạng thái, trong lòng cảm giác cực độ không ổn, nhưng hắn không dám lên tiếng. Bởi vì trước mặt hắn, Tiếu Mị Mị đã toàn lực phát động nội lực, nàng muốn ngưng hình. Nội công ngưng hình, lúc này chính thức bị nàng bắt đầu.